giả o sẽ bị cắn. Chương 65, góc truyện audio.com. Editor, lầu trên có ích beta cá. Chính là thứ ở dưới đáy bàn học đấy. Đoạn từ hỏi, có sao, nó giống như bùa hộ mệnh ấy, tôi thấy dưới đấy có dán vài tờ. Người quét dọn lau tay đi về phía bàn học dừng lại một chút rồi cẩn thận hỏi. Thế, lá bùa đó có thể chạm vào được không? Đoạn từ đi vào thư phòng, ngồi xổm xuống nhìn. Dưới đáy bàn được dán tổng cộng là 3 lá bùa. Hắn đem toàn bộ bùa xé xuống, kiểu vẽ trên mặt lá bùa đều giống nhau, thấy màu sắc chu sa sâu cạn không đồng nhất, có thể nhận ra 2 trong đó 3 lá bùa này đã được dán trong thư phòng rất lâu rồi. Đoạn từ bất đắc dĩ cười cười. Dì có thể đi rồi, không cần quét dọn thư phòng đâu. Thật ra thư phòng đã rất sạch sẽ rồi. Người quét dọn thở phào, lại hỏi. Phòng ngủ cũng không cần quét dọn sao? Không cần, được, người quét dọn đi rồi, đoạn từ nhìn quanh một vòng thư phòng, đích xác rất là sạch sẽ, không có một chút bụi bẩn nào. Quý Hoàng còn không vào thư phòng đọc sách chớ nói chi là quét dọn. Chẳng lẽ là bởi vì mấy cái lá bùa này? Hắn lắc đầu, đem cái ý nghĩ hoang đường này quăng ra sau đầu. Đoạn từ cầm lá bùa đi ra khỏi thư phòng thì thấy Lâm Dữ ở trước cửa phòng ngủ đang cuống cuồng lên. Hắn lắc lắc lá bùa trên tay, nhíu mày nói. Bé con, Lâm Dữ ánh mắt phập phù. Em còn chưa đánh răng. Nói xong, cậu vội vã chạy vào phòng ngủ rửa tay, đánh răng. Đoạn từ đi theo phía sau cậu chậm rãi mở miệng. Bé con, có phải em đã yểm bùa lên anh rồi đúng không? Lâm Dữ lườm hắn một cái tiếp tục đánh răng. Đoạn từ cúi đầu, đột nhiên hỏi. Cái bùa này sẽ không phải là bùa. Hôn, chứ không tại sao anh lại luôn muốn hôn em nhiều như vậy? Bùa hôn con mẹ anh. Lâm Dữ đang muốn mở miệng nói chuyện, trên miệng bỗng nhiều hơn một thứ mềm mại. Một nụ hôn lướt qua, Lâm Dữ đỏ mặt nói, em còn chưa đánh răng xong mà. Đoạn từ mím môi toàn là mùi kem đánh răng. Hắn rũ mắt chờ khi Lâm Dữ xúc miệng xong, đóng cửa lại, đem người đè ở trên tường, cúi người lần thứ 2 chiếm đoạt lấy miệng cậu. À, đoạn từ hôn rất ôn nhu, không mang theo bất kỳ sự xâm lược nào, hắn từ từ dẫn dắt Lâm Dữ cùng mình môi răng quấn quýt. Kết thúc nụ hôn dài, Lâm Dữ thở hổn hển, đôi mắt ướt át chừng đoạn từ. Đoạn từ đếm các lá bùa trên tay. 1, 2, 3. 3 lá bùa hôn, có thể hiểu là em muốn hôn 3 lần. Lâm Dữ mặt không cảm xúc, đây là bùa thanh khiết. Vậy à, màu sắc đoạn từ loe loé, dùng tay tháo cúc áo đầu tiên ra. Lâm Dữ mở to hai mắt, lui về phía sau một bước. Anh muốn làm gì? Đoạn từ nghiêm mặt nói. Làm sạch cơ thể, Lâm Dữ đẩy hắn ra, đóng cửa phòng tắm. Anh cứ từ từ mà làm sạch người đi. Phải tắm 3 lần, nghe thấy tiếng bước chân của bé con cũng biết dùng rất nhiều sức, đoạn từ khẽ cười, cất mấy lá bùa đi. Lâm Dữ đi ra khỏi phòng ngủ chính thì thấy điện thoại trên khay trà đang điên cuồng rung lên. Cậu liếc nhìn màn hình di động, trên đấy hiện là ông nội. Cậu vội vã đem điện thoại đưa cho đoạn từ bấm nhận cuộc gọi, giọng nói, tức giận của Đoạn Chính An vang lên. Ông xuất viện rồi, con mang theo Tiểu Lâm tới cùng dùng cơm tối với ông. Đoạn từ cau mày nói. Sao lại xuất viện, Đoạn Chính An, kiểm tra cũng không thấy có vấn đề gì khác, bác sĩ nói thân thể ông hiện tại rất tốt, ở bệnh viện lâu không chừng còn bệnh thêm đó. Còn bây giờ mau mang theo Tiểu Lâm tới đây, Tiểu Trương đã chuẩn bị xong rồi. Còn, Đoạn Từ còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã cúp mất. Góc truyện audio.com, hắn nhìn về phía Lâm Dữ, ông nội bảo anh đưa em về nhà anh ăn cơm, Lâm Dữ chớp mắt hỏi, chỉ có em thôi sao, Đoạn Từ cong khóe môi, hạ thấp giọng. Anh chỉ có mỗi em là bảo bối thôi mà. Từ, bảo bối, từ miệng Đoạn Từ ra rất khác so với khi cậu nghe cửu cha và bạch ba gọi mình, nhịp tim của Lâm Dữ không tự chủ được lại bắt đầu tăng nhanh. Cậu lắp ba lắp bắp hỏi, ông đã biết chuyện của hai chúng ta rồi sao? Ông nội đã nhìn ra rồi. Đoạn Từ gật đầu, mặt không đổi sắc nói, ông còn bảo chúng ta phải nhanh chóng kết hôn nữa. Lâm Dữ không tin, anh lừa người, không, là lừa yêu. Đoạn Từ nói dối tiếp, vậy chúng ta đánh cược nhé. Nếu như ông nội có nói qua em liền cùng anh kết hôn. Nếu như chưa từng nói qua, thì anh liền cùng em kết hôn. Em mới không thèm cá cược đâu. Nhà cũ của Đoạn gia, ngôi nhà rất lớn, sau khi ô tô vào cổng chính còn phải chạy vòng quanh khu vườn thêm 10 phút nữa mới dừng lại. Sau khi xuống xe, Đoạn Từ mang Lâm Dữ đi về nhà chính, ven đường không gặp phải bất kỳ người nào, khắp nơi là một bầu không khí lạnh lẽo và cô đơn. Lâm Dữ tò mò hỏi. Nhà anh có rất nhiều người sao? Đoạn Từ nở nụ cười. Không đâu, Đoạn gia mỗi đời chỉ có một đứa con. Lâm Dữ càng hiếu kỳ hơn. Vậy tại sao chỗ ở lại phải xây lớn như thế này? Khóe miệng Đoạn Từ kéo ra một tia châm chọc. Bởi vì bọn họ có bệnh. Khi nhìn thấy Lâm Dữ, trên mặt Đoạn Chính An xuất hiện ý cười, ông vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Tiểu Lâm đến đây nào, mau ngồi xuống. Lâm Dữ liếc nhìn Đoạn Từ, bỗng nổi lên ý xấu. Đoạn Từ trực tiếp ngồi vào chỗ bên cạnh Đoạn Chính An, chiếm lấy vị trí vừa rồi. Hỏi ông, cơm đâu ông, dì Trương vẫn chưa làm xong à, sắp rồi. Đoạn Chính An đứng lên, hướng phía Lâm Dữ ngoắc ngoắc tay. Tiểu Lâm đến đây, ông dẫn con đi xem Đoạn Từ khi còn bé nhé. Đoạn Từ mím chặt môi. Ông nội, bước chân Đoạn Chính An dừng một chút nhưng lại không có ý dừng lại. Lâm Dữ cũng rất muốn biết Đoạn Từ khi còn bé có dáng vẻ gì, nên cùng theo Đoạn Chính An lên lầu. Đoạn Chính An đưa cho Lâm Dữ một chiếc chìa khóa bằng đồng, trông có vẻ hơi cũ. Ông chỉ vào cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ. Đây là chìa khóa phòng của nó. Lâm Dữ cầm lấy chìa khóa, nhìn về phía Đoạn Từ. Vẻ mặt Đoạn Từ bình tĩnh, ôn nhu xoa đầu cậu. Đi thôi, bên trong hơi bẩn, vào thì nhớ mở cửa sổ thông gió ra. Lâm Dữ nhìn Đoạn Chính An, hỏi, hai người không đi vào sao? Đoạn Từ cười nói, chúng ta đều đã nhìn chán rồi. Ồ, Lâm Dữ cũng không nghĩ nhiều, quay người cha chìa khóa vào lỗ khóa. Của theo đó từ từ mở ra, mặt Đoạn Từ cũng chìm xuống. Chú ý tới biểu tình biến hóa của Đoạn Từ, Đoạn Chính An thở dài, xoay người nói. Đi thư phòng với ông. Khi bước vào gian phòng, trong nháy mắt, Lâm Dữ sửng sốt một hồi. Theo lời của Đoạn Từ thì đây là căn phòng của hắn khi là một đứa bé, hoặc có thể gọi là căn phòng từ thời thơ ấu, nhưng nhìn qua đồ đạc và ảnh thì không phải vậy. Giữa phòng để giường lớn, phía bên phải là bàn học và giá sách. Trên giá sách có hàng loạt những chiếc cúp với những bức ảnh chụp từ bé đến khi trưởng thành, từ sơ sinh đến lúc học trung học cơ sở. Lâm Dữ nhìn thấy một tấm ảnh Đoạn Từ chụp chung với Quý Hoàng. Đoạn Từ rất khác so với bây giờ, khóe môi hắn nhếch lên nở một nụ cười, tay lười biếng khoác lên vai Quý Hoàng, trên mặt ngập tràn hơi thở thanh xuân. Góc truyện audio.com, khung ảnh bên cạnh đã bị che mất, cậu đưa tay lên nhặt lên, dùng tay lau bụi. Căn phòng này đúng thật rất bẩn, có lẽ đã lâu không có người đến. Trong hình có ba người, từ tướng mạo thì có thể biết đây là cha mẹ của Đoạn Từ. Mẹ hắn rất xinh đẹp, trông dịu dàng và hào phóng, trên khóe miệng có hai cái lúm nông hình hạt lê. Dung mạo của bà và Đoạn Từ rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt nhạt màu, giống nhau như đúc. Lâm Dữ cầm tấm ảnh cả gia đình này, cẩn thận lau đi bụi bẩn trên mặt kính rồi tiếp tục xem ảnh bé của Đoạn Từ. Ở thư phòng, sau khi cửa đóng được đóng lại, Đoạn Chính An hỏi. Bác sĩ Phương nói thế nào? Đoạn Từ nâng mí mắt, con không sao, Đoạn Chính An lặp lại. Bác sĩ Phương nói thế nào? Đoạn Từ lạnh nhạt nói, ngày mai con sẽ đi tìm anh ta. Chấm, ngày mai là ngày đầu năm mới. Trong mắt Đoạn Chính An mang theo tia trách cứ, người trẻ tuổi đúng là ngay cả điều này cũng không biết. Đoạn Từ, con sẽ sắp xếp, lúc này Đoạn Chính An mới hài lòng, nhìn Đoạn Từ nói. Nếu như con không được thì cũng đừng chậm trễ đưa bé Tiểu Lâm kia. Khóe miệng Đoạn Từ giật một cái, gằn từng chữ nói. Con, rất ổn, em ấy rất đặc biệt. Đoạn Từ không muốn cùng ông nội nói về chuyện này nữa, ngược lại hỏi. Trà nhân sâm là chuyện gì thế ạ? Đoạn Chính An giả bộ hồ đồ. Trà nhân sâm gì chứ? Đoạn Từ lạnh lùng nói. Dì Trương đã nói hết rồi. Tiểu Trương phát hiện nó bên trong đồng phục của con, còn tưởng rằng con mang cho ông. Đoạn Chính An nhấp ngụm trà, nói tiếp. Hương vị không tồi, khi uống xong, sau đó không biết làm sao lại té bất tỉnh. Đoạn Từ nhíu chặt mày. Trong đồng phục của con ư, ông tìm thấy nó khi nào? Đoạn Chính An cười híp mắt nói. Chuyện này đã qua bao lâu, ông làm sao còn nhớ rõ được? Dù sao thì bệnh cũng đã khá hơn rồi, con quan tâm đến chuyện này làm gì nữa? Ông đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Nên ăn cơm rồi, buổi chiều con mang theo Tiểu Lâm đi chơi đi. Đoạn Từ rơi vào trầm tư, hắn chưa từng mua qua thư đó. Cũng không thể nào là do Đoạn Phong lấy danh nghĩa hắn mà đưa cho ông nội. Khi hai người trở về, Lâm Dữ cũng xem xong hết ảnh trong phòng rồi, còn lấy di động chụp lại rất nhiều ảnh. Cậu đứng ở nơi đã từng là phòng ngủ của Đoạn Từ, cúi đầu nghiêm túc xem điện thoại, cả lúc Đoạn Từ tới gần cũng không hề phát hiện ra. Đoạn Chính An cười cười, không quấy rầy bọn trẻ nữa, một mình đi xuống lầu. Đoạn Từ thấy mình trong mỗi bức ảnh, mắt trêu đùa nói. Thích anh đến vậy cơ à, Lâm Dữ xấu hổ không muốn thừa nhận, lại không thể phủ nhận được. Đoạn Từ nhìn vành tai đỏ như tích ra máu của cậu, cười nhẹ nói. Ừm, anh cũng thế, anh cũng rất thích em. Xa khi ăn cơm chưa xong, Lâm Dữ còn muốn cho Đoạn Từ có nhiều thời gian để bồi Đoạn Chính An, lại bị Đoạn Chính An nghiêm khắc từ chối, gọi tài xế đưa bọn họ đi chơi. Đoạn Từ hỏi, em muốn đi đâu? Lâm Dữ suy tư chốc lát, muốn về trường lấy bài tập. Đoạn Từ cười thành tiếng, bảo tài xế đưa bọn họ đi về trường. Khi đã lấy xong bài tập, hắn cười hỏi, Bây giờ thì sao, trở lại làm bài tập à, đêm nay là giao thừa, không muốn đi đâu nữa sao? Phượng Cửu và Bạch Trạch có tuổi thọ rất cao, họ không quan tâm nhiều đến cái gọi là lễ hội như thế này, và chỉ ăn mừng khi họ nhớ ra thôi. Lâm Dữ cũng như thế, cậu đeo cặp sách chậm rãi nói, ở bên cạnh anh là được rồi. Đoạn Từ bị câu nói này làm cả trái tim run lên. Hắn ôm lấy Lâm Dữ, khẽ thở dài. Góc truyện audio.com, bé con em lại trêu chọc anh. Lâm Dữ dán vào lồng ngực Đoạn Từ thẹn quá hóa giận nói. Em không có, Đoạn Từ không nhịn được mà hôn lên tóc của cậu thấp giọng nói. Còn kinh khủng hơn nếu không có đó. Lâm Dữ vòng tay ôm lấy Đoạn Từ, người mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng trên người hắn, cơ thể lại càng ngày càng ấm. Chuông điện thoại vang lên, Lâm Dữ đẩy Đoạn Từ một cái. Em muốn nghe điện thoại. Đoạn Từ không chịu buông tay. Lâm Dữ nói, Đoạn Từ có điện thoại. Đoạn Từ miễn cưỡng nới lỏng tay ra. Cứ như thế này mà nghe luôn đi. Lâm Dữ nhìn một chút là cuộc gọi từ Quý Thúc Thúc. Cậu không dám ở trước mặt Đoạn Từ nhận điện thoại. Không được, và tất nhiên Đoạn Từ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này rồi, nói. Hôn anh một cái liền để em đi. Lâm Dữ ngửa đầu, hôn cằm Đoạn Từ một cái. Được chưa, Đoạn Từ chỉ miệng mình. Chưa được, Lâm Dữ ngoài cười nhưng trong không cười, nhón chân lên, cắn vào cằm Đoạn Từ. Đoạn Từ, nhìn trên mặt hắn có dấu răng nhàn nhạt, Lâm Dữ đẩy người ra, đi đến bên cạnh nhận điện thoại. Quý Thúc Thúc, Quý Phong nghi hoặc, sao lâu như thế mới nhận điện thoại? Lâm Dữ đá Đoạn Từ đang muốn tới, giải thích, vừa nãy con có chút việc, Quý Phong không xoắn suýt với việc này lắm, hỏi, đang ở trường à, bây giờ ta qua đón con nhé. Lâm Dữ nghi hoặc, đón con à, ừ, giao thừa. Đầu điện thoại bên kia vang lên tiếng mặc quần áo, sau một lát Quý Phong còn nói. Ta còn tưởng hôm nay trường con mới được nghỉ, ai ngờ hôm qua đã thả rồi. Lâm Dữ liền vội vàng nói. Không cần đâu con và bạn học sẽ cùng nhau đón giao thừa. Bạn học, Quý Phong dừng tay đang mặc quần áo lại, hỏi. Đoạn Từ, Lâm Dữ đáp, giả, Quý Phong chỉ nghỉ là một đám bạn học cùng nhau đón năm mới, liền hỏi. Còn ai nữa không, tên nhóc Quý Hoàng thì sao, chỉ có Đoạn Từ thôi. Lâm Dữ do dự rất lâu, cậu nhấc mắt nhìn về phía Đoạn Từ đứng dưới tán cây mới chậm chậm nói. Quý Thúc Thúc, con và Đoạn Từ đang hẹn hò, để Quý Phong thiếu chút nữa làm rơi luôn điện thoại di động, cái này không phải cũng quá nhanh rồi sao? Lâm Dữ còn tưởng Quý Phong đang tức giận, không dám lên tiếng. Quý Phong lau mặt hỏi, con đã biết rồi à, Lâm Dữ ngẩn người, biết cái gì nhỉ? Quý Phong thở dài một tiếng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái khả năng. Có phải do cựu đội trưởng nói lỡ miệng rồi không? Lâm Dữ ý thức được bọn họ đang có việc gì đó gạt mình, liền nói. Giả thúc cũng biết cựu cha mà, khi gấp lên. Bọn họ cũng đã ở cùng một chỗ, không thể tiếp tục chia rẽ nữa rồi. Quý Phong ân cần giáo dục, cứ xem như Đoạn Từ là tình duyên của con, máu nó có thể khiến cho con lớn lên, nhưng có một số việc không thể làm quá mức. Các con còn nhỏ, phải biết đâu là chừng mực, những câu kế tiếp một chữ Lâm Dữ cũng không nghe lọt tai. Cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra cơ duyên này, là tình duyên nha. Chẳng trách cửu cha lúc ấy lại có vẻ mặt phức tạp khi nghe cậu muốn hút máu. Chẳng trách cửu cha nhìn Đoạn Từ không vừa mắt, chẳng trách, Quý Phong căn dặn một sớ dài xong, phát hiện điện thoại đã bị cướp. Ném điện thoại di động xuống, một cước đá văng cửa phòng Quý Hoàng. Quý Hoàng, Lâm Lâm cùng Đoạn Từ ở cùng một chỗ, con mẹ nó sao mày không nói cho anh biết. Quý Hoàng đang chơi game tay run lên một cái, khuyên nhủ. Anh cũng đừng quá khó chịu làm gì. Lâm Dữ cậu ấy vốn chỉ coi anh là chú thôi, chân trời chỗ nào mà không cỏ thơm chứ. Góc truyện audio.com, Quý Phong mặt không cảm xúc, mày cho rằng anh thích Lâm Lâm, Quý Hoàng cẩn thận hỏi. Không phải sao, Quý Phong nghiến răng nghiến lợi, anh mày cũng đâu phải là cầm thú, Quý Hoàng quyết đoán mà lắc đầu. Không, anh không phải, là Đoạn Từ, cách chương.